bọn họ căn bản không thể rời khỏi Cửu Phong, một khi bị người khác phát hiện, chỉ e sẽ nảy sinh rắc rối, đến cả ngàn người như vậy đã cản trở thánh địa rồi. Nghe Dương Khai hỏi vậy, Từ Hối cũng không phủ nhận mà chỉ im lặng gật đầu. Đây là trách nhiệm của ta. Dương Khai khẽ gật đầu chủ động thừa nhận sai lầm. Ta đã không để ý đến vấn đề này. Trầm ngâm một lúc bỗng hai mắt sáng rực hắn nói. Đại trưởng lão ta hỏi một câu không nên hỏi. Những trưởng lão đạt tới nhập thánh cảnh như cách ngươi có phải vẫn có thói quen thu thập nguyên lép thánh cấp? Từ Hối gật đầu, đúng vậy, từ khi lên đến hậu kỳ siêu phàm cảnh thuộc hạ vẫn thu thập vài nguyên liệu luyện chế đan dược luyện chế bí bảo. Những gì cần dùng đến đều thu thập lại, đợi ngày tìm luyện đan sư, luyện khí sư thích hợp nhờ họ luyện chế. Thuộc hạ cũng thu thập, Trình Nguyệt Đồng gật đầu, tất cả các trưởng lão mỗi người một câu đều tỏ ý mình. Góc truyện audio.com cũng làm như vậy, bởi vì nguyên liệu thánh cấp không dễ thu thập cần thời gian rất lâu mới có thể góp đủ cho nên bình thường khi ở siêu phàm cảnh, võ giả đã bắt đầu làm việc này. Có điều nguyên liệu bọn thuộc hạ thu thập được cũng đã dùng rồi. Tiếp cho Ngọc Oánh trưởng lão, mất 10 năm mới thu thập đủ nguyên liệu cho Thanh Vân Đan, gần đây đều đã dùng hết rồi. Từ Hối thổn thức, nói chuyện này làm gì? Ngọc Oánh nhoẻn miệng cười, có thứ nào vất vả thu thập được mà mọi người còn chưa lấy ra nữa chứ? Bọn ta thì khác, La Sinh thở dài, những thứ bọn ta thu thập được cũng chưa đầy đủ, nhưng muội chỉ cần tìm một vị luyện đan sư xuất sắc giúp luyện chế là được, nếu như may mắn, một viên Thanh Vân Đan luyện chế thành công có thể giúp muội tăng công lực lên gấp mấy lần. Đúng như vậy, trước mặt thánh chủ, đừng nói những chuyện này. Ngọc Oánh che miệng cười, cứ như chúng ta đang than nghèo vậy. Các vị trưởng lão đều bật cười gượng gạo. Thánh chủ, ngài hỏi chuyện này làm gì vậy ạ? Từ Hối thắc mắc, Dương Khai mắt sáng ngời rạng rỡ. Như vậy tức là trên đời này, đại bộ phận những võ giả siêu phàm cảnh trở lên đều có thói quen thu thập nguyên liệu, hơn nữa nếu may mắn thì đã thu thập đủ toàn bộ rồi. Có thể nói như vậy. Từ Hối khẽ gật đầu, không rõ việc này có liên quan gì đến hiện trạng thánh địa, lão ngừng lại một lúc rồi lại nói. Có điều thu thập đủ rồi cũng không làm nên chuyện gì, muốn tìm người luyện chế thực sự rất phiền toái, Ngọc Oánh trưởng lão cũng chính vì không chọn được người thích hợp để luyện chế mới kéo dài đến tận bây giờ, luyện đan sư và luyện khí sư tốt không dễ tìm, hơn nữa còn có nguy cơ dễ thất bại. Vậy là được rồi, Dương Khai cười ha hả, ta có cách có thể làm dịu bất cục diện hiện tại của thánh đê đê à. Hả, mấy vị trưởng lão không khỏi bất ngờ xen lẫn vui mừng, hướng ánh mắt phấn chấn bừng bừng nhìn Dương Khai. Ngọc Oánh trưởng lão, hôm khác ta sẽ trả lại cho ngươi một viên Thanh Vân Đan. Dương Khai mỉm cười nhìn nàng, Ngọc Oánh thần sắc chấn động, đôi mắt tràn đầy chờ mong. Dương Khai bỗng đứng dậy nói lớn, đại trưởng lão, hãy lợi dụng tất cả các quan hệ của thánh địa truyền tin tức ra bên ngoài, nói thánh địa ta có thể giúp mọi người luyện chế đan dược, ai cần luyện chế đan dược linh cấp thượng phẩm trở lên cứ việc đến thánh địa. Đan dược thánh cấp thượng phẩm không thể luyện chế, điểm này thì phải nói rõ ràng. Luyện được đan, phải trả thù lao có giá trị tương đương đan dược, chỉ nhận tinh thạch và dược liệu. Nếu luyện chế thất bại, thánh địa ta sẽ bồi thường toàn bộ. Trong đại điện, tất cả trưởng lão há to miệng kinh ngạc nhìn Dương Khai, không nói được một lời, không biết thánh chủ đại nhân đang muốn làm trò gì. Thấy Từ Hối không chút phản ứng, Dương Khai không khỏi nhíu mày. Thù lao như vậy có phải quá cao hay không? Từ Khối bừng tỉnh lại cười khổ nói, nếu có thể cam đoan luyện thành đan, chút thù lao này không hề cao. Rất nhiều người hao phí bao nhiêu sức lực để thu thập nguyên. Góc truyện audio.com, liệu mời người luyện chế mà hết lần này đến lần khác thất bại, phí thần phí lực phí tài, nên yêu cầu thù lao bằng giá trị đan dược như vậy cũng không quá đáng, ngược lại như vậy còn rất dễ được người ta chấp nhận. Vậy các ngươi làm gì mà mặt như gặp ma vậy? Dương Khai lướt mắt qua mọi người. Thánh chủ, ra mặt Từ Hối co giật, thánh địa ta không có luyện đan sư thánh cấp, Từ Hối thậm chí còn đang hoài nghi có phải Dương Khai bế quan đến mức hồ đồ rồi không, đến việc này cũng quên. Cửu Thiên Thánh Địa ở Đại Lục tuy rằng thế lực không yếu, nhưng vẫn không có luyện đan sư thánh cấp. Chủ yếu là do nhân vật như vậy thực sự rất hiếm. Hiệp hội đan sư thường không cho phép những luyện đan sư bậc này làm việc riêng cho một thế lực nào cả. Trừ phi là thế lực đó tự mình bồi dưỡng ra luyện đan sư, không chịu quản thúc của hiệp hội. Đáng tiếc Cửu Thiên Thánh Địa nhiều năm như vậy cũng không xuất hiện lấy một luyện đan sư thánh cấp. Trước kia không có nghĩa là hiện tại không có, chỉ việc truyền tin tức ra là được. Dương Khai cười khà khà bí hiểm, Từ Hối dùng mình, như thình lình nghĩ đến chuyện gì. Có phải ý thánh chủ là trong những ma nhân kia? Song rất nhanh lão lại nhíu mày, ma nhân thì không có cách nào luyện đan được chính bởi vì ma nguyên trong cơ thể họ. Là ai luyện đan các ngươi không cần lo, cứ làm như ta nói đi.